Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 868, chương 868, xuất thủ. Vợ chồng cũng chỉ là chim cùng rừng, đại nạn lâm đầu vẫn muốn riêng phần mình bay, huống chi Sở Viện 5 người. Trước đó 4 tên hộ hoa sứ giả kia hận không thể đem Sở Viện nâng lên trời đi. Nhưng còn bây giờ thì sao? Mỗi một cái đều là chỉ lo chính mình, thậm chí không tiếc đem những người khác chen đến sau lưng đi. Ta không chết là được, mặt khác lại có cái gì cái gọi là đâu? Lăng Khiếu Kỳ phát ra giễu cợt âm thanh, rút kiếm mà chém, phốp, liền gặp một chùm máu tươi hiện lên. Đã có một người bị chặn ngang mà chém, những người khác thấy thế, càng là hồn phi phách tán, dưới chân chạy nhanh hơn, bọn hắn không tiếc hướng lẫn nhau xuất thủ, làm cho đối phương ngăn tại phía sau mình, vì chính mình thắng được sinh cơ. Phốp, phốp, phốp, phốp, Lăng Khiếu Kỳ tay nâng kiếm rơi, một kiếm giết một cái, dứt khoát gọn gàng, năm kiếm xuống dưới. Sở Viện 5 người cũng là toàn bộ đã chết sạch sẽ. Thạch Hạo lắc đầu, nếu như ngay từ đầu Sở Viện 5 người liền có thể chân thành hợp tác, vậy làm sao cũng có thể đem Lăng Khiếu Kỳ ngăn lại một trận. Nói như vậy, khả năng Hỏa Tầm Cung liền sẽ có viện binh đuổi tới. Hiện tại thế nào? Nhiều nhất 5 hơi thời gian, 5 người toàn diệt, ha ha, chết không có gì đáng tiếc. Lăng Khiếu Kỳ thu kiếm, nghiêng đầu nhìn xem Thạch Hạo, ngươi ngược lại là lá gan thật lớn, thế mà không có trốn. Thạch Hạo mỉm cười, ta hẳn là sợ ngươi sao? Lăng Khiếu Kỳ thì là gật đầu, ngươi hẳn là sợ ta, bởi vì ta muốn giết ngươi mà nói, một kiếm là đủ. A, ta không tin. Thạch Hạo lắc đầu, ngươi lại đi thử một chút. Lăng Khiếu Kỳ nhiều hứng thú nhìn xem Thạch Hạo, nói, nghe được tên của ta mà không có chạy người, ngươi hẳn là cái thứ nhất, mặc kệ ngươi là Lăng Đầu Thanh, hay là thực sự dũng khí hơn người, ta quyết định cho ngươi một cái cơ hội. Ô, Thạch Hạo đem lông mày chớp chớp, ngươi lớn tiếng hô 3 lần Hỏa Tầm Cung tất bại, ta liền tha cho ngươi một mạng. Lăng Khiếu Kỳ thản nhiên nói. Thạch Hạo lắc đầu, không hứng thú. Lăng Khiếu Kỳ mặt hàng này, hắn một tay liền có thể ấn chết. Nói hay lắm, một tiếng tán thưởng, chỉ gặp lại là một người đi tới, một thân màu lửa đỏ váy dài, dáng người cũng là nóng bỏng cực kỳ, đầy đặn ngạo nhân, mà liệt diễm môi đỏ, một tấm gương mặt xinh đẹp đồng dạng đẹp đến mức kinh người. Giang Tâm Nguyệt. Lăng Khiếu Kỳ lông mày nhướn lên, lộ ra một vòng khiêu khích dáng tươi cười. Thật sự là không có ý tứ, vừa giết người Hỏa Tầm Cung 5 tên đệ tử. Không sao cả, nữ tử áo đỏ kia Giang Tâm Nguyệt bình thản nói ra. Ta cũng giết các ngươi Băng Luân Điện 7 tên đệ tử. Tính toán ra, vẫn là chúng ta kiếm lời. Lăng Khiếu Kỳ tay nắm chuôi kiếm không khỏi siết chặt. Ánh mắt thì là hướng về Thạch Hạo nhìn lại. Như vậy xem ra, ta nhất định phải giết người này đi. Ngươi giết không được, Giang Tâm Nguyệt nói ra, giống như đang trần thuật một sự kiện, lại hình như tại cường điệu giống như. Thật sao? Lăng Khiếu Kỳ cười ha ha một tiếng, một kiếm xẹt qua, hướng về Thạch Hạo chém đi qua. Đinh, Giang Tâm Nguyệt dùng chính là nhu kiếm. Hai tay chấn động, như tơ giống như rắn thân kiếm lập tức thẳng tắp, hướng về Lăng Khiếu Kỳ chặn đường mà đi. Đỡ được một kích này, Lăng Khiếu Kỳ cười một tiếng, cũng không có để ở trong lòng, mà là tiếp tục xuất kiếm. Đinh đinh đinh, hắn không ngừng mà hướng Thạch Hạo xuất kiếm, mà Giang Tâm Nguyệt thì là không ngừng mà chống đỡ. Hai người lợi dụng Thạch Hạo là giao thủ đạo cụ. Ngươi tới ta đi, đánh đến quên cả trời đất. Bất quá, Giang Tâm Nguyệt là bảo vệ phương, tất nhiên 10 phần bị động, chỉ có thể đi theo Lăng Khiếu Kỳ đi. Đối phương công, nàng đến hóa giải, trên trăm chiêu đằng sau, nàng liền lộ ra không nhịn được. Thạch Hạo chết thì đã chết, chỉ là một cái cung cấp một đệ tử bình thường mà thôi. Căn bản không quan trọng gì, nàng chỉ là nhất thời tâm huyết dâng trào, mới có thể đi bảo đảm Thạch Hạo. Nhưng là, vì thế để cho mình lâm vào bị động như thế, vậy liền không đáng giá. Tốt, xoát, Lăng Khiếu Kỳ lại là một kiếm hướng về Thạch Hạo gọt đi. Giang Tâm Nguyệt lại là không quan tâm, trực tiếp đảo ngược Lăng Khiếu Kỳ công tới. A, Lăng Khiếu Kỳ phát ra một tiếng kinh hô, cũng không có quá mức kinh ngạc, bởi vì hắn hiểu rõ nữ nhân này, lạnh nhạt vô tình, sao có thể làm cho mình tự trói tay chân đâu. Hắn một kiếm đã xuất, liền cũng không có ý thu hồi, thuận tay đem Thạch Hạo làm thịt, lại toàn lực đối phó Giang Tâm Nguyệt. Bởi vậy, trong tay phải hắn kiếm tiếp tục đâm hướng Thạch Hạo, một tay khác thì là quấn lên nguyên tố chi lực, hướng về Giang Tâm Nguyệt nghênh đón. Một kích này, hắn sẽ ăn chút thua thiệt nhỏ, nhưng không quan trọng. Phốp, một kiếm đâm đến, có thể cảm giác lại là không thế nào đúng. Có thể Lăng Khiếu Kỳ muốn chuyên tâm đối phó Giang Tâm Nguyệt. Ánh mắt tự nhiên chăm chú vào trên người đối phương, căn bản không rảnh quay đầu nhìn lên một cái. Không đúng liền không đúng sao, cùng lắm thì đợi lát nữa lại giết. Nhưng mà, hắn lại là nhìn thấy Giang Tâm Nguyệt lộ ra vẻ kinh ngạc, theo dõi hắn sau lưng, giống như thấy được trên đời này nhất là không thể tưởng tượng sự tình. Cái quỷ gì? Ngươi là muốn dẫn dụ ta cố ý quay đầu sao? Các ngươi cầm kiếm ở trước mặt ta lúc ẩn lúc hiện, có trải qua đồng ý của ta sao? Thạch Hạo thanh âm thăm thẳm vang lên. Lăng Khiếu Kỳ hãi nhiên quay đầu, chỉ thấy mình kiếm đúng là bị Thạch Hạo cầm ở trong tay. Khó trách vừa rồi cảm giác không đúng, một kiếm này đâm vào trong huyết nhục, cùng bị người nắm chặt vậy dĩ nhiên là hoàn toàn khác biệt. Thế nhưng là, chỉ là một tên đệ tử bình thường, làm sao có thể tay không tiếp được chính mình một kiếm đâu. Chính là tại trong Hỏa Tầm cung chủ cung, trong thế hệ tuổi trẻ cũng chỉ có hơn 10 người mới có thể làm đến, mà ở trong đó tuyệt đối không bao gồm Thạch Hạo. Oanh, Lăng Khiếu Kỳ ứng biến cực nhanh, chính là một trường hướng về Thạch Hạo vỗ tới. Một kích này, hắn toàn lực ứng phó, bổ thần miếu lực lượng hoàn toàn bắn ra. Đùng, Thạch Hạo một bàn tay đánh ra, hời hợt, có thể Lăng Khiếu Kỳ lại là cả người cũng bay ra ngoài, như là một viên đạn pháo. Sau đó, liền gặp Lăng Khiếu Kỳ cả người đụng phải trên tấm bia đá, chấn hồn, kia. Ôi, Thạch Hạo nhe răng, chỉ gặp bia đá đúng là sai lệch một mảng lớn, mà Lăng Khiếu Kỳ thì là hóa thành thịt nát. Hắn thật không phải cố ý, mà lại cũng không có nghĩ đến. Tấm bia đá này đúng là như vậy đến không trải qua đụng. Đây không phải đại năng bày ra thủ đoạn sao? Tại sao như vậy yếu ớt đấy? Tiểu Thạch đầu, nén bi thương, Tử Kim thử vỗ vỗ Thạch Hạo vai, an ủi. Giang Tâm Nguyệt thì là da mặt run rẩy, đều nhanh sắp điên mất rồi. Thạch Hạo đúng là cường đại như thế. Thua thiệt nàng còn to tiếng không biết thẹn nói muốn bảo vệ đối phương. Đơn giản chính là thằng hề. Mấu chốt là, nàng lại không có bảo hộ đến cùng. Cuối cùng thế mà từ bỏ Thạch Hạo. Nguyên bản, nàng hẳn là bán Thạch Hạo một cái cực lớn nhân tình. Hiện tại thế nào? Mà lại, Thạch Hạo hiển nhiên che giấu thực lực. Như vậy trăm phương ngàn kế, đối phương lại muốn làm cái gì đâu? Mưu đồ hẳn là quá lớn đi. Vậy mình làm người chứng kiến, có thể hay không bị diệt khẩu đâu. Nàng không nói hai lời, lập tức xoay người chạy. Thế nhưng là, trước mặt lại xuất hiện sương mù dày đặc. Khi nàng lao ra thời điểm, đã thấy Thạch Hạo thình lình ngay tại trước người. Bành, Thạch Hạo một trường vỗ ra. Giang Tâm Nguyệt cũng là bước Lăng Khiếu Kỳ theo gót, bị oanh sát thành cặn bã, độc thân tiến vào địch nhân hang ổ. hắn có thể tuyệt đối không thể nhân từ nương tay, nếu không chính là cho chính mình tìm họa sát thân. Hắn đi đến bia đá bên cạnh, hướng xuống xem xét, chỉ gặp phía dưới kia hiện ra một cái u ám cửa hang đến. Đang có vô tận âm hàn tràn lan đi ra, để cho người ta linh hồn đều muốn đông kết. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.